Phát súng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 122. Laura lại tiếp. À, chứ sao không? Em thường ngồi ở bàn gần cửa để mong có dịp được nhìn anh đi xuống từ cầu thang. Is that right? Is that right? Nghĩa là một câu người Mỹ thường dùng khi nói chuyện có nghĩa là nôm na là thật thế sao? Thằng Romano nói những tiếng đó bằng một giọng say mê khoái chí tử. Laura lại tiếp. À, một khi em đã khoái anh á, thì em phải tìm cách gần gũi anh. Nhưng anh biết đó, gần anh khó thấy mù. Mấy thằng cận vệ anh á, nói dây kính. Ấy là chưa nói đến hàng trăm con đàn bà khác sẵn sàng đến quỳ gối dưới chân anh để xin xỏ chút ân huệ hay chút tình yêu. Anh á, là một người có đủ mọi thứ, nên ai cũng muốn cầu cảnh để làm quen với anh. Anh đời nào thèm để ý đến con đàn bà vô danh như em. Em nói đúng. Có hàng trăm con đàn bà đẹp sẵn sàng quỳ gối dưới chân để xin xỏ. Ê, lúc thì cô Ken, lúc thì chút tiền lẻ. Tôi không thấy mặt thằng Romano, nhưng có thể tưởng tượng ra được với bộ mặt vết lên trời khi nó nói những câu này. À, vì thế em mới nhờ tới đại quý Saki. À, chính nó là người giới thiệu em với anh. Tới đó, tôi nghe được tiếng của thằng Franco xía vào. À, trình với sếp, tôi có chuyện muốn nói. Ê, nói lẹ đi mày. À, không, tôi phải nói nhỏ với sếp. Ê, thế thì lại đây. Tiếp theo đó, tôi nghe được những tiếng thì thầm nhỏ của nó. Hình như nó đang kề miệng vào tai chủ mà nói nên tiếng rất nhỏ. Tiếng nói nhỏ và bằng tiếng xì nên tôi không thể hiểu được chúng nó nói cái gì với nhau. Nhưng chen lẫn vào giữa câu nói, tôi nghe những tiếng Laura và Saki. Hai đứa nói nhỏ với nhau một lúc, rồi tôi nghe tiếng nói như quát của thằng Romano bằng tiếng Mỹ. Ê, tao đã nói lại không được. Mày ra nói với thằng Saki như thế. Thằng Franco cũng đáp lại bằng tiếng Mỹ. À, nhưng đàn anh làm rồi, thằng Saki nó nhất định đòi như thế. Mày ra nói với nó là nó muốn làm cái gì cũng được hết. Muốn cái gì tao cũng cho nó hết, nhưng cái đó thì tạm thời chưa thấy được. Trời ơi, sếp tiết diện con đĩ mà để làm mất lòng thằng đại quý cảnh sát. Sếp nghĩ lại coi, mình nuôi nó bao nhiêu năm nay. Bây giờ lúc cần mình dùng nó mà để mất nó như thế thì thật là uổng của. Ê, tao đã nói không được là không được mà. Nhưng sếp nghĩ lại coi, không có con nhỏ này, mình chỉ cần nhấc phone một cú điện thoại thì sẽ có hàng trăm con khác đến đây dâng thịt để hầu hạ mình. Nhưng mà mình mất thằng Saki thì phải mất cả năm không biết có kiếm ra được thằng trung thành và được việc như nó không. À, bỏ nó đi sếp ơi, mình muốn lo chuyện đại sự thì không thể để một con đàn bà phá đám. Đến đây thì không nghe thằng Romano nói gì cả. Tôi không biết rõ là hai đứa chúng nó nói gì với nhau lúc đầu, nhưng cứ theo những gì chúng nó nói với nhau qua mấy câu tiếng Mỹ mà tôi nghe, thì thằng Franco muốn nó giết một con đàn bà nào đó, và thằng Romano không chịu. Nếu chịu khó suy nghĩ xa hơn một chút, thì ai cũng có thể kết luận được rằng cái con đàn bà mà thằng Saki muốn giết, thằng Romano lại không cho, tức là con đàn bà Laura. Kẻ đang ngồi trước mặt thằng Romano thủ thỉ tâm tình. Thằng Saki có đủ mọi lý do trên đời này để muốn giết Laura. Trước hết là nó bị làm nhục, nó cần phải trả cái nhục. Thứ hai, Laura là người mang nhiều bí mật của nó cần phải giết nàng để bịt miệng. Nhưng bây giờ thằng Romano không nói, tức là nó quay lại suy nghĩ về những gì thằng phụ tá của nó vừa nói. Cái kẹt là thằng này nói rất đúng. 100 con đàn bà như Laura thì kiếm dễ, nhưng khó là tìm thấy được một thằng đại quý tận tụy dễ bảo như thằng Saki. Tôi hồi hộp chờ đợi, mình phải làm thế nào để cứu nàng nhỉ? Nếu thằng chó đẻ này đổi ý thì chỉ cần một cái gật đầu, mạng sống của nàng coi như xong. Nhưng tôi thấy rằng mình bất lực hoàn toàn. Nếu nó đổi ý thì đời nàng coi như chấm dứt, tôi không thể làm gì để cứu nàng được trong lúc này. Bỗng dưng, tiếng nói của Laura phá tan sự im lặng nặng nề. À, anh đang phân vân không biết có nên giao tôi cho thằng Saki hay không hả? Anh đừng có lo, để tôi giúp anh quyết định việc này một cách dễ dàng hơn. Anh cho tôi mượn cây súng đi. Thằng Franco nói ngay, giọng hơi mất bình tĩnh. Ê, để mày đấu với thằng sát kỳ hả? Không, để tôi tự bắn vào đầu tôi cho anh Romano khỏi phải mất công suy nghĩ. Đưa tôi mượn cây súng đi, đưa đây. Thằng Franco nói ngay. À, không bao giờ có chuyện đó. Xin lỗi cô nàng da trắng, bọn xì chúng tôi không đến nỗi ngu lắm. Đưa súng cho cô, ngộ nhỡ cô không nhắm vào thằng sát kỳ mà lại hướng mũi súng vào chúng tôi thì làm sao đỡ kịp. Xin lỗi cô, chuyện đó không có bao giờ xảy ra đâu. Ông chết nhát như thế thì cũng được, không sao cả. Để tôi ra ngoài lầu 2 phóng xuống đất chết cho các ông coi. Tôi mỉm cười. Đây là một quyết định vô cùng khôn khéo của nàng. Laura quả là một người đàn bà quyết liệt. Hành động của nàng không phải ai cũng có thể làm được. Nàng chắc phải biết rằng nếu thằng Romano muốn cho nàng chết thì nàng phải chết, không còn trốn đi đâu được. Thà rằng cứ im tìm cái chết mà mai ra tìm thấy được sự sống. Đây là một trong những cái kế sách của Tôn Tử mà tôi đã có nói cho nàng nghe khi hai người trên đường tới nhà thằng hai thằng cảnh sát. Người da trắng quả là có trí thông minh, mới nghe qua một lần là đã biết áp dụng liền, và áp dụng rất đúng lúc. Đột nhiên có tiếng chân người chạy, một cái bàn, hai cái ghế bị xô ngã, và tiếng thằng Romano la lên. Ê, giữ nó lại, đừng cho nó leo ra ngoài nhảy lầu. Ê, giữ nó lại tụi bay. À, thì ra Laura chỉ không nói chơi mà muốn làm thật. Tiếng thằng Franco nói với chủ nó. Ê, để cho nó nhảy lầu chết mẹ nó đi, đừng có cản. Romano quát lên. Ê, câm họng mày lại, tao biểu mày á, giết bộ mày, mày có chịu không? À, nhưng con đĩ này đâu phải là bộ của sếp. Câm họng, kể từ bây giờ, tao cấm mày gọi nó là con đĩ, mày có nghe không? Tụi bay dìu cô nàng Laura vào đây cho tao. Ê, trời ơi, sếp bị nó lừa rồi. Tao không cần biết. Tao làm thủ lãnh một đường dây buôn ma túy lớn nhất thế giới. Tao không phải là một thằng dễ bị lừa. Nhưng sếp ơi, tụi mình rồi sẽ thân bại danh liệt vì cái con da trắng này. Ê, câm họng mày lại mày. Chuyện của tao, tao lo được. Bây giờ, mày xuống lầu dưới nói với thằng Saki là nó muốn cái gì cũng được hết. Nhưng giết con Laura thì không, hoàn toàn không. Nói với nó là tao bảo như thế. Giọng thằng Franco nghe rủ rượi. À trời ơi, đàn anh ơi, tôi đi theo đàn anh gần 10 năm nay rồi. Nói gì đàn anh cũng nghe, cái gì cũng dùng, cho nên tụi mình mới gây dựng được một cái cơ đồ lớn như thế này. Bây giờ kế hoạch lớn gần thành, chỉ có vài tuần nữa là mình dẹp xong bọn Cardino, rồi đến bọn Bacconini là thiên hạ sẽ nằm trong tay mình. Mọi việc đang tiến hành nhịp nhàng đúng như ý định mình muốn. Bây giờ chỉ có con nhỏ của một... Chuyện nhỏ của con đàn bà, mà sao đàn anh lại không nghe lời tôi? À, thì ra bọn xì này nuôi mộng lớn thật. Chúng nó âm mưu làm cỏ luôn cả hai gia đình mafia mạnh nhất nước Mỹ để lên ngôi đây. Việc này tôi đã đoán từ lâu, nhưng bây giờ mới nghe chính miệng thằng Franco xác nhận. Ê, tại sao mày dám nói là tao không nghe lời mày? Tao nghe lời chứ. À, thế tại sao đại ca không quên quách con đĩ đó đi? Hồi nãy ngồi nói chuyện với nó, tôi đã khám phá ra nó chỉ nói láo. Nó đang âm mưu là một việc gì ghê gớm. Nếu mình không có thời giờ để tra khảo thì phải giết nó liền, để nó sống rất nguy hiểm. Nhưng mày phải nhớ là tao đâu có nói là tao không giết nó đâu. Tao sẽ có một quyết định về nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc, tao đang cần nó. Tôi biết tại sao đại ca cần nó rồi. Đại ca thấy mặt mũi nó máu me sưng díu lên thì đại ca muốn làm tình với nó chứ gì. Tôi đâu có lạ gì việc đại ca thích đánh đập người ta cho đến thâm tím mặt mày, máu me tùm lum rồi mới chịu làm tình. Nhưng tưởng việc gì khó chứ, việc kiếm một con đàn bà cho đại ca đánh đập, cho máu me ra thiếu mẹ gì. Để tôi gửi lên lầu cho đại ca 10 con nhỏ đẹp hơn nó gấp mấy lần, chịu đòn chịu máu hơn gấp mấy lần. Có cả hoa hậu của New Orleans nữa. Nếu đại ca muốn, mong đại ca suy nghĩ lại đi. Đừng làm mất lòng thằng đại quý sắc kỳ. Mình đang cần nó để giết 5 thằng đao thủ phủ của gia đình Cardino sắp gửi xuống đây. Với cái lực lượng cảnh sát trong tay, thằng sắc kỳ nó sẽ làm được việc đó. Xin đại ca nghĩ lại, mình còn nhiều chuyện để lo hơn lãng con đĩ này. Thằng Romano quát lên. Ê, cầm họng mày, nhiều đó đủ rồi. Tao đã nói là tao cấm mày gọi Laura là con đĩ. Mày còn gọi nữa thì coi chừng tao. Mày cút cha mày xuống nhà dưới đi. Nói với thằng Sát Kỳ là tao rất thương tiếc, nhưng tạm thời tao đang cần nó. Xong, việc thì tao sẽ có quyết định. Tao có thể sẽ giao con nhỏ đó cho nó sao, nhưng bây giờ không thể được. Mày nói đúng. Nhìn nó, môi nó bị thằng Sát Kỳ đập, mắt nó bị thâm tím, thì tao không thể nhịn được. Tao không thể nhịn được. Đơn giản là như thế. Đi đi mày, tao không còn muốn nói một lời nào với mày nữa. Bây giờ thì tôi không còn nghe tiếng nói của Franco nữa, mà lại nghe tiếng thở hổn hển của Laura. Chắc là bọn cận vệ của thằng Romano vừa kéo nàng vào. Nàng nói qua tiếng rên, nghe rất não nuột. Anh Romano, sao anh không để cho em chết đi cho rồi, chết cho rảnh nợ, em không còn muốn sống nữa. Ê, em ngồi xuống đi, tụi bay, cút hết ra khỏi phòng cho tao. Tôi nghe tiếng chân người bước đi, bọn cận vệ thằng Romano nghe lời chủ bước ra khỏi phòng. Mẹ, thế là thằng Romano muốn phệnh Laura thật, và nó sẽ phệnh liền ngay bây giờ, ngay trong văn phòng mình. Nghĩ tới đó tôi lắc đầu ngán ngẩm. Trên đời này có nhiều chuyện chán, nhưng không có chuyện gì chán cho bằng. Ngồi một mình lạnh lẽo ở ngoài xe, để nghe tiếng thở hổn hển, tiếng rên nho nhỏ của hai kẻ đang làm thình với nhau. Tôi chợt nhớ những chuyện xảy ra hồi ở Việt Nam. Số là các phòng trong cư xá sĩ quan độc thân chúng tôi chỉ cách nhau có một tấm ván mỏng. Có nhiều khi tấm ván này, vì một lý do nào đó, chỉ cao quá đầu người một chút, nghĩa là chỉ che được phần dưới, còn phần trên thì mở trống. Vì thế, khi một người độc thân dắt cô nào về, thì người ở phòng bên cạnh nếu muốn có thể leo lên giường đứng nhìn sang bên kia xem họ đang làm gì với nhau. Tôi là người có tư cách nên tôi không làm việc này. Không làm nhưng không phải chịu đựng một thứ khác. Xin lỗi, không làm nhưng tôi phải chịu đựng một thứ khác. Đó là phải nằm nghe những tiếng nói, tiếng thở, tiếng rên đau, tiếng khóc, tiếng năn nỉ vân vân. Mới đầu tôi nằm nghe trọn vẹn những tiếng đó, nhưng lần lần thì chịu không nổi phải bỏ đi. Tôi nghĩ, đối với tôi trong cuộc chiến Việt Nam, nếu có thứ âm thanh nào nghe đáng ghét sau tiếng nổ của đạn pháo kích, thì phải nói chính là những thứ tiếng này của hai kẻ đang làm tình với nhau. Bây giờ sang Mỹ, tôi không ngờ lại phải sắp nghe được những tiếng làm tình quái ác khó chịu này. Tệ hơn, tôi đã xa đàn bà khá lâu, mà phải ngồi nghe như thế thì thật là một hình phạt mà tôi không thể nào muốn chịu chút nào. Tôi đau khổ chờ đợi nghe, bắt đầu là tiếng mở phẹt ma tuya, tiếng quần áo bị xé hai, tiếng nút áo bị bật tung. Nhưng trái với sự dự đoán của tôi, trong máy lại phát ra tiếng nói ồ ồ của một thằng xì New York lúc nãy. À, thì ra trong văn phòng còn có bọn xì New York lúc nãy. Giọng nói của thằng này tôi nhớ rõ vì vừa nói với nó không lâu lắm. À, Romano, tôi không cần biết ông âm mưu gì và muốn làm gì. Nhưng ông để một con da trắng vào trong đại bản doanh thuyết phục ông là một dấu hiệu không tốt. Lại còn không nghe lời người cố vấn số 1 thì thật là tầm bậy. Tôi nhớ từ lúc trong căn phòng của thằng Romano, tôi đã để ý thấy hình như chúng nó không ưa gì thằng Romano lắm. Và ngược lại, thằng Romano cũng chẳng thích gì bọn này. Thậm chí có thể chúng nó đã cãi nhau, nhưng chúng nó cãi bằng tiếng xì nên tôi không hiểu được chúng nó cãi cái gì với nhau. Tôi nghe thằng Romano trong máy. Ê! Sao cái khi thằng phụ tá mất dạy, dạy tao bây giờ lại tới phiên tụi mày dạy tao á, biết những gì tao phải làm à? Romano, tôi cũng là người xì như ông. Thành thật rằng á, dù tôi không ưa ông nhưng tôi phải nói những gì tôi cho là cần thiết của một người xì phải nói với một người xì. Thằng Romano văn tục liền. Ê, phát du! Mày quên một điều quan trọng là chính tao bỏ tiền ra mướn tụi mày xuống đây. Mày có vẻ là như quên cái vấn đề căn bản then chốt này. Chính tao, thằng Romano này bỏ ra gần 1 triệu đô la để đem tụi mày xuống đây. Bọn mày chỉ là một bọn giết mướn, hay đúng hơn là một bọn làm công không hơn không kém. Mày quên là ở đất Mỹ này, ai bỏ tiền ra mướn thì người đó là chủ. Bọn mày ngửa tay nhận tiền thì bọn mày là đầy tớ, là người làm công. Tụi mày qua Mỹ bao lâu mà đã quên mất đi những cái chuyện căn bản này. Nếu tao là mày thì tao sẽ cầm cái mõm chó lại, cắn rắn bắn cho hay, rắn giết người không để lại dấu vết để còn trở về lại New York. Bằng không, nói thật với mày, nếu bọn mày cứ làm hư chuyện của tao thì sẽ chẳng có thằng nào còn sống để nhìn thấy cái thành phố New York của tụi mày nữa. Tôi hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao thằng Romano đương không lại xài xẻ bọn này như thế nhỉ? À, thì cũng dễ hiểu thôi. Người ta sắp sửa làm tình mà các anh cứ vào quấy phá thì ai mà chịu cho được. Tiếng của thằng cận vệ. À, Romano, tôi muốn nói. Ê, câm họng, để tao nói tiếp. Từ lúc cho người ra đón mày ở phi trường, tao đã không ưa cái thái độ trịch thượng của mày, nhất là của tụi mày. Tao không ưa. Đến đó thì tôi nghe tiếng thủy tinh vỡ xoang xoảng, hình như thằng Romano vừa đập một cái gì đó. Ê, quân New York cho đẻ không nạn, ngay cả người xì ở New York cũng cho đẻ không nạn. Tụi mày tưởng rằng tụi mày ở New York là ngon, là cha thiên hạ, là muốn làm gì thì làm, muốn coi thường ai thì coi thường và nói gì thì nói sao. Tụi mày quên một điều quan trọng là người New York hay người gì bị đạn ghim vào cũng chết hết. Có tiếng gào lên, bây giờ thì thật to, không biết là tiếng của ai. À, Romano, Romano! Ê, cút xéo, tao muốn gọi mày bây giờ, cút xéo ra khỏi đây liền lập tức. Tiếng gào nghe to hơn và bây giờ thì tôi nhận ra đó chính là tiếng của thằng cận vệ. À, câm họng lại Romano! Mẹ kiếp, cái thằng này mà dám... Kêu thằng Romano câm họng lại thì sắp có máu đổ đến nơi rồi. Đây là một chuyện vui hay buồn nhỉ? Tôi chờ đợi một tràng chửi rủa của thằng Romano đáp lễ, nhưng cái máy vô tiếng bỗng trở nên im lặng. Tôi lắc mấy cái, máy hư chăng? Tôi lắc thêm mấy cái và nhìn vào cái đèn thì thấy máy vẫn hoạt động bình thường. Tôi đoán rằng chẳng qua vì cả hai phe cùng câm họng nên... Mới trong căn phòng mới trở nên im lặng như thế, tôi đoán rằng sau một lúc to tiếng với nhau thì cả hai đều cảm thấy mình hơi quá trớn nên dừng lại để suy nghĩ. Nhưng những gì tôi nghe tiếp theo cho tôi biết rằng tôi đã lầm. Tiếng thằng Roach vang lên chẳng lâu sau đó. À, Romano, tao muốn mày câm họng lại. Nếu không thì cái họng súng này sẽ khạc một cục lửa thổi bay cái ốc của mày xuống sàn. Tôi giật mình, lại chúa, bọn xì New York không phải hiền. Thằng Rod, thằng cận vệ đã móc súng ra để nói chuyện với Romano, nhưng thằng Romano cũng không vừa gì. Nó trả lời thằng Rod ngay, giọng chẳng hề có một chút nào sợ hãi. À, bắn đi Rod, nếu mày có ngon á thì bắn đi, tao sẵn sàng chết. Tiếng của Laura nghe nức nở thổn thức. Đừng xin đừng giết anh Romano, xin hãy bắn tôi sẵn sàng chịu chết thế cho ảnh. Tôi bật cười nhẹ, mở miệng ra nói được như thế trong hoàn cảnh này, thì Laura quả không phải là một người đàn bà bình thường. Dĩ nhiên là nàng chỉ giả vờ cứu mạng thằng Romano. Nếu họng súng thằng Roach mà khạc lửa thì tôi đoán chắc nàng sẽ là người đầu tiên chung xuống gầm bàn. Âm thanh tiếp theo nghe được trong máy là thằng Romano, giọng nó đúng là giọng của một dân anh chị xếp sòng đường dây ma túy lớn nhất thế giới như lời nó nói, oang oang như tiếng cọp rống giữa rừng sâu. À, em xích ra, để anh nói chuyện với bọn này. Nhưng anh phải cảm ơn em Laura. Anh sẽ không bao giờ quên được em làm việc làm của em ngày hôm nay. Nó chỉ có cái miệng chứ không có dám làm gì anh đâu. Rod, nếu mày muốn, mày cứ việc tới bóp cò đi. Bóp đi, bóp đi, tao cho phép đó. Tôi nín thở. Nín thở để chờ đợi một tiếng súng nổ hay bất cứ một cái gì có thể xảy ra. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có tiếng phân bua của thằng Rod. Tuy phân bua nhưng giọng nó cũng chẳng có chút gì là sợ hãi hay có dấu hiệu muốn nhượng bộ. Mẹ kiếp, đúng là bọn đầu trâu mặt ngựa. Romano, tao không xuống đây để giết mày. Mày biết chuyện đó, tao phải móc súng ra là bởi vì mày làm nhục bọn tao quá lắm. Tiếng thằng Romano vẫn oang oang, cũng chẳng hề có chút gì sợ hãi hay muốn làm lành. À, fuck you Rob, tao fuck mày đó, coi thử mày dám bắn tao không. Ê, đừng có ép tao quá Romano. Tao lặp lại, đừng ép tao quá. Ê, fuck you Rob, fuck luôn cả nhà mày. Mày có can đảm muốn nổ chết tao thì cứ nổ đi. Tao đang chờ đây. Ê, đừng có ép tao quá Romano. Tao lặp một lần chót, mày đừng có ép tao quá. À, tao ép mày đó, mày cứ việc nổ đi. Tao là trùm ma túy ở đây, FBI, CIA, DEO, cả dân mafia hạng gọc, tao không sợ. Fuck you, Rob. Bắn đi mày, tao há miệng cho mày nổ vào cái họng tao nè. Bắn đi mày, nếu mày có can đảm. Ngồi ở tuốt phía ngoài này mà tôi cứng cũng còn thấy rùng mình. Bọn xì này quả là một bọn táo tợn. Bắn người cũng dễ. Và một khi đã gây lộn rồi thì ít có ai chịu xuống nước. Cứ nghe theo cái cuồng nộ trong giọng nói của chúng thì chẳng bao lâu nữa sẽ có súng nổ đạn bay và có người chết. Hoặc là thằng Rod sẽ nổ chết Romano, hoặc là cận vệ của thằng Romano sẽ nổ chết nó. Và nếu trong một hai chuyện này xảy ra thì một cái màn đấu súng ngoạn mục giữa bọn xì New York và bọn cận vệ của Romano sẽ tiếp diễn. Tôi không bao giờ ngờ được rằng buổi họp trong văn phòng thằng Romano lại dẫn đến kết quả thảm khốc như thế này. Đúng là câu mà ngày xưa tôi thường hay đọc trong báo. Tình hình thay đổi nhanh như trong chóng. Tôi không biết mình nay hay buồn hay vui. Nếu chúng nó giết nhau chết hết thì thật là một chuyện đáng mừng cho nhân loại và cho nước Mỹ này. Nhưng chuyện tôi đang lo là Laura. Nếu có súng nổ, nàng sẽ có thể bị chết trong chốn đạn lạc. Nhưng số chúng chưa có thể giết nhau được. Giữa lúc căng thẳng đó, tôi nghe được giọng nói thứ ba cất lên. Sau vài tiếng ban đầu, tôi nhận ra đó là giọng nói của thằng Franco. Aaron, Romano, tôi xin quỳ xuống mà lại quý vị, cả hai đều là đi quá trớn rồi. Thằng Rod phân bua liền với Franco. À, Franco, chính bạn là người thương lượng để đem tụi tôi xuống đây. Tôi chỉ muốn giết xong thằng Billy the Black rồi trở về New York. Tôi không hề muốn rắc rối, nhưng thằng sếp của bạn nó làm nhục tôi quá lắm. Tôi gật gù nhẹ cái đầu. Thì ra thằng Franco muốn bọn này xuống đây để giết thằng Billy the Black, tức là tôi. Ngay từ đầu, ngồi nói chuyện với chúng, tôi đã đoán sự có mặt của bọn này phải có một lý do, nhưng mãi đến bây giờ mới được nghe một thằng trong bọn nó xác nhận là đúng. Tôi không hiểu chúng nó sẽ nghĩ sao nếu chúng nó biết được cái thằng Vietnamese refugee của phi công hiền lành xin rửa chén ở nhà hàng Fun All Night lại chính là phần thằng Billy the Black mà mọi người khiếp sợ. Tôi không nghe thấy thằng Romano nói gì. Thằng Franco tiếp. À, thưa sếp, ông bạn Rod đây nói đúng. Trong hoàn cảnh này, chúng ta cần phải sáng suốt một chút để nhận định tình hình. Phải biết rõ ai là địch, ai là bạn của mình. Thằng Romano lên tiếng. Ê, nhưng bọn New York này mất dạy quá lắm. Rod nói ngay, giọng nó bây giờ điềm tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. À, Romano, bạn phải bình tĩnh lại và công nhận với tôi một điều. Trước hết, chúng tôi không bao giờ muốn đặt chân ở đây. Chúng tôi có đặt chân đây, mặt ở đây, kết quả là do sự bất lực của các nhân viên của bạn. Không có việc nổ cái thằng da đen Billy the Black. Đồng ý chúng tôi xuống đây vì bạn trả tiền. Nhưng chúng tôi không phải là những thằng làm công hay bắn mướn rẻ tiền như bạn vừa miệt thị lúc nãy. Tôi xin lặp lại là chúng tôi không xuống đây để coi thường hay để làm cha làm chú với ai hết. Chúng tôi có một công tác để thi hành và chúng tôi sẽ hoàn thành. Tôi xin lỗi vì đã móc súng ra, nhưng bạn phải hiểu cho rằng nếu bạn không sỉ vả chúng tôi thậm tệ thì tôi đã không làm thế. Bây giờ thì tôi sẽ đeo súng vào để tỏ thiện chí. Thằng Franco nói liền. À, Rod, tôi cũng khuyên bạn một điều là từ nay về sau chứ có bao giờ móc súng ra mà dọa xếp tôi như thế. Lúc nãy bạn móc súng ra thì TV đã quay phim và tất cả mọi ban mọi ngành trong cái Fun All Night này đều đã được báo động để chuẩn bị phản ứng. Nói thật rằng nếu không có tôi may mắn đang ở trong phòng kiểm soát phía bên ngoài thì bạn và ba người kia của bạn ở đây đã trở thành bốn cái xác không hồn từ lâu rồi. Chính tôi là người đã ra lệnh cho chúng nó dẹp hết vì tôi quý các bạn và cơ sở Fun All Night đang cần các bạn. Xin đừng quên rằng đây là đại bản doanh của một cơ sở buôn bán lớn nhất thế giới và đây là lần cuối cùng tôi đứng ra để lo việc này cho ai. Tôi không lạ gì khi nghe thằng Franco nói như thế, nhưng chắc bọn xì New York thì kinh hoàng lắm vì không thấy thằng Rod mở miệng nói ra cái gì cả. Chắc chúng nó không bao giờ ngờ rằng mọi cử động và hành vi ở trong văn phòng Romano đều được bí mật thâu vào ống kính và có người theo dõi chúng. Một lúc sau tôi mới nghe thấy thằng Romano mở miệng. Franco, mày nói đúng ở chỗ là tụi mình muốn nó xuống đây để kiếm thằng Billy the Black. Mày cũng nói đúng ở chỗ là cả cái Fun All Night đã được báo động khi thằng chó đẻ móc súng ra dọa tao. Nhưng mày thiếu một điều là nếu cần chỉ một cái búng tay của tao thôi thì cận vệ của nhà hàng Fun All Night sẽ từ tứ phía xông ra mà bầm chúng nó nát như cám. Romano ngừng nói ở đó. Bây giờ thì tôi mới thấy lo sợ cho số mạng của thằng Roach, hay đúng hơn, số mạng của bốn thằng xì đến từ New York. Romano lại nói tiếp. Và mày cũng quên không nhắc tới một điểm khá quan trọng khác nữa, Franco. Mày coi TV, mày nói cho tao biết thử coi chuyện gì quan trọng mà mày quên không nhắc tới. À, tôi thấy chuyện quan trọng là chuyện thằng Rotti cầm súng trong tay, nhưng nó chĩa vào người sếp một lần. À, ngay cả cây chính ly của nó cũng chưa có lên đạn. Mẹ mày nói trật lắm, chuyện quan trọng tao muốn mày biết là chính Laura đã muốn bay ra làm bia thịt để đỡ đạn cho tao. Romano ngừng nói ở đó. Dĩ nhiên khi sếp lớn mà im lặng thì cả phòng phải trở nên im lặng. Không ai ngu gì mở miệng ra trong lúc này, tôi đoán vậy. Romano tiếp. Mày không nhớ được chi tiết quan trọng này sao, Franco? Tao tự hỏi giá lúc nãy có mặt mày ở trong văn phòng này mà thằng Rod chĩa súng vào mặt tao thì tao không hiểu mày có đủ can đảm như người đàn bà da trắng này đứng lên tình nguyện xông vào giữa làn đạn làm tấm bia thịt để cứu mạng cho tao không? Tao tự hỏi lòng tao như thế. Tôi cười nhẹ, nhớ lại một câu lịch sử mà cho đến bây giờ thiên hạ vẫn còn hay nhắc đến. Nếu cái mũi của Clipperty mà ngắn hơn một chút thì cục diện trên thế giới đã thay đổi. Thế mới biết sắc đẹp chính là sức mạnh thầm kín và mãnh liệt của người đàn bà. Người ta bảo hoàng đế Pháp Napoleon mất nước cũng chỉ vì đàn bà. Nước tào loạn không biết bao nhiêu lần cũng chỉ vì đàn bà. Laura bước vào phân online chỉ là một con điếm nghiện hút rẻ tiền. Mạng sống như chỉ mảnh treo chuông. Thế mà chỉ cần dùng tay để tát một thằng đại úy cảnh sát và mở miệng nói vài câu, nói đúng thời đúng lúc thôi là đã thay đổi tình hình từ đen thành trắng. Bây giờ thì tôi đã nhìn thấy được cái mầm chia rẽ từ nhú lên giữa chủ và sếp, giữa những gangster xì New Orleans và gangster xì New York. Sếp lớn mà nói chuyện làm nhục quân sư số 1 của mình như thế thì làm sao tối có thể ngủ yên mà không sợ nó phản? Cùng là gangster với nhau mà chửi nhau một cách tàn bạo như thế, làm sao có hàn gắn để làm việc với nhau được? Đã sinh ra lớn lên trong một nước có nhiều mầm chia sẻ như nước Việt Nam, tôi biết cái mầm này sẽ càng ngày càng sinh sôi nảy nở, càng ngày càng lớn mạnh chứ không bao giờ chìm sâu xuống. Nói cho đúng thì chỉ vì thằng Romano ham mê xác thịt của một con ghệ Mỹ mà cả cơ đồ đã bỏ công gây dựng hàng bao năm nay có nguy cơ sẽ bị sụp đổ. Phần thứ 122 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 123.